Hắc ám huyết thời đại, chương 448, thần chiến chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mình rốt cục nói chuyện, nhưng lại là một câu mà Sở Vân Thăng không nghĩ tới, cũng là lần thứ hai nghe được ta sợ. Sở Vân Thăng nở nụ cười, yếu ớt nói. Mình, năng lực của ngươi đã vượt qua các mân bình thường, năng lực thôn phệ của ngươi chẳng những có thể dùng để học tập tri thức của các sinh vật khác, còn có được năng lực tiến hóa độc nhất vô nhị của chúng, đây là điều mà các mân khác thậm chí là thương cũng đều không có. Hơn nữa, ngươi đã có ý thức, có quyết định của riêng mình, cho nên vô luận từ phương diện nào mà nói, ngươi đều không cần sợ. Không, ngươi là chủ của ta, ngươi sáng tạo ra ta. Chấm, mình bỗng nhiên nói ra một câu thạch phá kinh thiên. Sở Vân Thăng hầu như lặng người, chút sau, thở dài một tiếng, nói. Mình, không có ai có thể tạo ra ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi tự do, kỳ thật rất lâu trước đây ta đã nghĩ cùng ngươi nói chuyện thế nhưng là. Bỗng nhiên, hắn dùng hết lực khí, đem phong thú phù của Minh bóp trong tay, mãnh liệt rót vào bản thể nguyên khí tại chỗ bóp nát. Nhìn qua Minh còn kinh ngạc đến ngây người trước mặt, Sở Vân Thăng một chút cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nói. Kỳ thật thời điểm ở rừng thực vật ta đã biết ngươi sớm thoát khỏi sự trói buộc của phù lục, nhưng ngươi một mực sợ ta sẽ bỏ ngươi, không cần ngươi, cho nên liền giả bộ như còn bị tờ giấy này khống chế. Mình bề ngoài luôn lạnh lùng thậm chí hung ác, dường như đột nhiên bị Sở Vân Thăng vạch trần bí mật lớn nhất, làm cho nó trở nên kinh hoàng, tay chân luống cuống. Sở Vân Thăng nhắm mắt lại, bởi vì hắn rất nhanh đã không nhìn thấy gì nữa, thanh âm nhẹ yếu nói. Tại đoạn thời gian ngươi ngủ say kia ta từng nói qua đối với một cái cùng loại với ngươi. Có ý thức, có cảm tình, chưa hẳn là một chuyện tốt, đây cũng là lý do ta một mực sợ nói chuyện cùng ngươi, tránh né trao đổi với ngươi. Ta kỳ thật rất kích kỳ. Nhưng hiện tại, ngươi thật sự đã không còn là sinh vật phong ấn vô ý thức, ngươi là tự do, bất luận ai cũng không thể cướp đoạt cái quyền đó của ngươi. Không, ngươi là ý nghĩa tồn tại của ta. Chấm, mình kinh hoàng muôn phần, nghẹn ngào hô lớn. Sở Vân Thăng chậm rãi thở ra một hơi, ngăn chặn ba động trong nội tâm, nhẹ nhàng nói. Mình, nếu như ngươi thật sự phải báo đáp ân sáng tạo của ta, liền hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của ta, ta nói rồi, ta là ích kỷ, vốn sự tình đưa các trang giấy kia định giao cho ngươi xử lý, nhưng thân phận của ngươi thật sự làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ sẽ làm hư mất, ngẫm lại liền bỏ qua. Bất qua tuy rằng ta rất tín nhiệm Edgar, nhưng ta sợ thời gian lâu, hắn cũng sẽ thay đổi, sẽ đem những vật kia cho dị tộc mà ta thống hận, cho nên, ngươi muốn thay ta âm thầm theo dõi hắn, nếu như, vạn nhất, hắn vi phạm ước định cùng ta, liền. Sở Vân Thăng hít một hơi, nói ra quyết định khó khăn. Liền, giết hắn đi, những vật kia tuyệt đối không thể rơi vào tay dị tộc. Mình không nói gì, tựa hồ căn bản không nghe thấy Sở Vân Thăng nói chuyện, quật cường đứng bên người Sở Vân Thăng, giả câm, giả điếc không nhúc nhích. Sở Vân Thăng lắc đầu, yếu ớt nói. Cái tính khí bướng bỉnh này, thật có điểm giống ta. Ai, sống tốt, hắn bỗng nhiên hô to một tiếng, giống như là hồi quang phản chiếu, lộ ra một cỗ lực lượng khổng lồ, lấy ra cổ cung, vội vàng kéo mộc góc giáp của Minh, nhanh chóng kéo ra dây cung, một đạo cực quang hình cung, Minh vừa muốn dãy rụa, thì nó đã biến thành một mũi khiếu vân tiễn. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rít gào sắc nhọn chói tai, Minh như một mũi tên, lăng lệ ác liệt bị bắn lên bầu trời xa xa. Bắn xong một mũi tên, Sở Vân Thăng rốt cuộc không duy trì được, tất cả ý thức đều lâm vào hắc ám, không gian bốn phía càng ngày càng vặn vẹo, sách cổ cùng bảy đinh đã thành lập một không gian chiến trường kiên cố. Lúc này, một đạo giống như xoáy lốc đem tất cả tồn tại xung quanh Sở Vân Thăng xé nát bấy, không có bất kỳ vật gì còn sống trong bán kính mấy trăm mét. Tiếp theo, thân thể như đã chết của Sở Vân Thăng chậm rãi chìm vào đáy biển. Không nên bỏ lại ta sợ, xa xôi trong không trung, Minh triệt để hỏng mất giống như hài tử hoảng sợ hét lên. Sở Vân Thăng lại một lần nữa tiến vào bất minh không gian, đã không nhìn thấy bất kỳ cái gì phía ngoài, cũng nghe không được, sờ không tới, ngửi không thấy. Ngoại trừ tia phân nhánh thứ 6 còn lóe sáng ra, tất cả 5 tia phân nhánh còn lại toàn bộ ảm đạm xuống. Thuận theo tia phân nhánh hồng sắc, hấp lực quái dị vô cùng cường đại từ một đinh trong bảy đinh xuyên tới, vòng xoáy hắc khí nhỏ bé không thể ngăn cản, không đến mấy niệm công phu, liền bị hút ra ngoài, xuất hiện ngoài cửa khẩu của bất minh không gian, cái không gian chiến trường bốn chiều kia. Hiện tại, trên thực tế ý thức của hắn cùng bất minh không gian là một, bất minh không gian chính là hắn chính là bất minh không gian, giống như một đoàn sương mù lơ lửng trôi trên không gian chiến trường của cổ thư và bảy đinh. Mà vòng xoáy hắc khí thì chính là thông đạo kết nối hắn cùng ngoại giới, hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, sách cổ liền liên tiếp tỏa ra các ký tự ánh sáng, phiêu nhiên bay tới, bao bọc lấy hắn, cùng hợp lực với vòng xoáy hắc khí, khó khăn lắm mới có thể ổn định xu thế bị hấp tán của hắn. mà ở trước mặt hắn, hàng hà trang sách lượn vòng, thời gian dần qua, một lão nhân áo trắng, không nhúc nhích không có bất kỳ biểu lộ nào, chẳng qua là không ngừng kích thích ký tự bên trên trang sách phong hướng bảy đinh. Tiền bối, Sở Vân Thăng liếc mắt liền nhận ra thân phận lão nhân cùng với hắn chứng kiến trong tấm bia đá đen giống như đúc. Chỗ bất đồng chính là trong tấm bia đá giống như là chân thật mà người trước mắt càng giống như là một hư ảnh không có ý thức, mặc cho Sở Vân Thăng xưng hô như thế nào, hắn đều thờ ơ, không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là giả tưởng? Sở Vân Thăng kinh nghi bất định, lại cũng không dám lộn xộn, thời điểm này, cùng với việc thời gian trôi qua hắn cũng dần phát hiện một chút môn đạo. Sách cổ thật sự là hắn không khống chế được, nhưng vòng xoáy hắc khí kia chính là một bộ phận thân thể hắn, hàng thật giá thật. Thông qua tia phân nhánh thứ 6 kia, lại có thể lợi dụng chính mạng nguyên hùng hậu của mình đánh chắc nền móng, mờ hồ tăng cường lực lượng của vòng xoáy. Nhưng mà lực lượng của bảy đinh thật sự vô cùng cường đại, hắn mặc dù rót vào mạng nguyên với tốc độ lớn nhất cũng không thể nhất thời đem vòng xoáy biến lớn, hắn cần thời gian, đại lượng thời gian. Sách cổ cùng bảy đinh vẫn còn đối công, toàn bộ không gian bốn chiều phong bế đều bị chiếu sáng trưng, không ngừng lắc lư mỗi lần ký tự cùng đinh mang tấn công, Sở Vân Thăng đều cảm giác được chính mình không sai biệt lắm rất nhanh liền hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau khổ chống cự qua vài chục lần, Sở Vân Thăng dùng năng lực nhẫn nại vô cùng siêu cấp cứng cỏi của hắn, rút cuộc cưỡng ép trầm tĩnh lại một lần thừa nhận dư kích của sóng chiến đấu. Lúc này, hắn mới phát hiện đằng sau bảy đinh, vẫn còn một bóng dáng giống như con người, thấp thỏm mà nằm sấp trong không gian. Không chỉ như thế, đạo nhân ảnh kia vẫn còn đang cằn nhằn mà nói gì đó. Chẳng qua là giờ phút này, bảy đinh và sách cổ đang đại chiến sinh tử, đối với đạo bóng dáng này tựa hồ đều không hứng thú, tựa như nó không hề tồn tại vậy. Sở Vân Thăng vốn cũng không có dư lực cùng tinh lực đi nghe nó nói gì, nhưng dưới một đợt sóng rung động, thanh âm của đạo bóng dáng kia rõ ràng mà rơi vào lỗ tai của hắn, không nghe cũng phải nghe. Nhưng sau khi nghe xong, vậy mà làm Sở Vân Thăng cả kinh, thiếu chút nữa không bảo vệ tốt sự trầm tĩnh của ý thức, khiếp sợ không thôi. Tuy rằng nghe được rất rõ ràng, nhưng mà cụ thể nói cái gì, hắn căn bản không có nhớ kỹ, bởi vì thanh âm kia cùng thanh âm trong thạch trụ đinh giống nhau như đúc, không sai tí nào. Sở Vân Thăng thoáng cái liền mộng mất, vừa mới còn cực độ hung hăng ngạo mạn, bức hắn vào đường cùng, thậm chí hải quái cự trảo đều muốn thần phục. Vậy mà, hiện tại, nằm dạp dưới sách cổ cùng bảy đinh, ý thức của Sở Vân Thăng có chút hỗn loạn, còn chưa có để ý nghe ra đầu mối gì, cái bóng đối diện kia vẫn còn làm nhảm, lại rơi vào tai Sở Vân Thăng. Lần này hắn rốt cuộc nghe lọt được, nhưng đồng thời cũng như bị sét đánh, cả người choáng váng. Tiểu nhân thật không biết là thần tôn ở đây, nếu biết được chính là cho tiểu nhân 100 triệu lá gan cũng không dám mạo phạm. Thần tôn, người liền bỏ qua cho tiểu nhân a, năm đó nhị vị thần tôn các ngài mở ra thần chiến, chấn động chia cắt không gian, nghiền nát hàng tỷ ngôi sao, vô số sinh linh đồ thán, a, không, chúng có thể vì nhị vị mà chết trận là vinh quang của chúng, tiểu nhân đáng chết, xúc phạm thần uy. Năm đó tiểu nhân thật sự chẳng qua là đi ngang qua, tuyệt không có bất kỳ ý niệm bất kính nào với người, liền bị chủ của bảy thần đinh. Uy lực còn lại của vị thần tôn này đào qua, giam cầm bên trong thần đinh, tiểu nhân thật oan uổng a, bị nhốt tại nơi quỷ quái này nhiều năm như vậy, thật sự không nghĩ tới sẽ xúc phạm thần uy của người, vì đền bù cho tội lỗi không thể tha thứ của tiểu nhân nguyện ý chọn đời hầu hạ thần tôn. Nghe đến đó, Sở Vân Thăng hầu như đã đình chỉ suy nghĩ, không nói nên lời, cũng không biết làm cái gì bây giờ, cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Từ sau khi học tập sách cổ, hắn đối với thân phận tiền bối đã đoán vô số lần, tìm kiếm tin tức giữa những hàng chữ kia, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới tiền bối trong đạo thanh âm kia dĩ nhiên là thần. Nếu có hô hấp mà nói, Sở Vân Thăng cảm giác mình hiện giờ nhất định sẽ hô hấp dồn dập run rẩy. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung cảm giác bây giờ của hắn. Hắn không tin thần tồn tại, cái này không chỉ có quan niệm thâm căn cố đế của hắn từ thời đại Dương Quang, càng là bởi vì trong sách tiền bối nói, thế gian vô thần. Mà lại chưa bao giờ xưng chính mình là thần tôn, nếu như là băng tộc nói, cái thế giới này có thần, hắn sẽ không tin. Nếu như đa năng tộc nói hắn biết thế giới này có thần, hắn cũng sẽ không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là thương nói cho hắn biết cái thế giới này có thần, hắn càng sẽ không tin. Cho dù là thủy tinh y nhân nói với hắn như vậy, còn có nguồn gốc ai vẫn. Cái cụm từ này từng xuất hiện nên giữ nguyên Hán Việt không dịch. Đi gì, hắn vẫn sẽ không tin. Nhưng mà hiện tại, nói cho, hắn, thậm chí cũng không phải là. Nói cho mà là hắn ở bên cạnh nghe được, dĩ nhiên lại là đạo thanh âm trước đây không lâu, ngạo mạn tới cực điểm, liền vô số dị tộc quái vật đều thần phục, áp đảo tất cả sinh vật đỉnh cao mà hắn thấy, hắn theo bản năng đã có chút tin tưởng. Chẳng qua là tại bên trong hắn, vị lão nhân áo trắng không hề kiêu ngạo, vẻ mặt bình thường, thậm chí hấp hối kia cùng thần thật sự chênh lệch quá lớn, quá xa. Hơn nữa, nếu như tiền bối thật sự là thần tôn gì đó mà nói, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, hắn dĩ nhiên dùng một vật lưu lại của thần, để kê chân giường, thậm chí là kê rất nhiều năm. Không chỉ có như thế, hắn còn nhiều lần muốn đem bán nó đi, vì muốn kiếm tiền mua phòng ốc. Cảm giác cực lớn chênh lệch mang đến cảm giác cực kỳ buồn cười cùng với cảm giác cổ quái giống như hư ảo. Hắn không cách nào tiếp nhận hiện thực như vậy, có rối loạn rồi. Thời điểm Sở Vân Thăng còn kinh nghi bất định, bỗng nhiên lại nghe được đạo bóng dáng kia đột nhiên cười ha hả. Hạc hạc, nguyên lại ngươi đã vẫn lạc, bị giam quá lâu, đầu cũng ngốc đi rồi, lại bị một cái bóng dáng hơi thở dọa rồi. Thật là đần nha, nếu như hắn không có vẫn lạc sao có thể không đánh lại chủ thần binh của một cái thần tôn đã chết chứ. Lần này vậy mà chúng lớn rồi, thoáng cái đạt được di vật của hai cái thần tôn, một cái vẫn là chủ thần binh, ồ, đây là cái gì? Cách chương.